Chàng rể siêu cấp, chương 2947, như là bá vương hồi mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên lạnh giọng cười một tiếng, lại chưa trả lời, chưa quang thập nhị trận quả thật có chút lợi hại, cần phải do 12 người bọn hắn phối hợp chặt chẽ và ăn ý, nhưng pháp trận này cũng chỉ có thể giúp tu vi và năng lực của bọn hắn tăng lên đến nhất định, nhưng không đại biểu cho chuyện tu vi và năng lực của bọn hắn có thể trực tiếp thăng tiến mấy bậc. Advertisement, nếu đã như vậy, khi bọn hắn đối mặt với người có tu vi cao như Hàn Tam Thiên thì sự phối hợp này có ý nghĩa gì sao? Không nói thêm nữa, tay Hàn Tam Thiên cầm ngọc kiếm, Thiên Hỏa Nguyệt Luân trong nháy mắt từ thân kiếm rút ra, hóa thành hai đạo phi long, tả hữu khai cung, nương theo sự tấn công của Hàn Tam Thiên về một người trong số bọn hắn, thẳng giết về phía trước. Trưởng lão không may kia rõ ràng sững sờ, vô thức muốn ngăn cản, nhưng một giây sau, tên ngốc này liền triệt để hối hận. Đi rét, Hàn Tam Thiên tấn công mạnh mẽ, lực kiếm lớn vô cùng, góc độ còn cực kỳ xảo trá, chỉ ứng phó được mấy kiếm, hổ khẩu của hắn đã run lên, mệt mỏi ứng phó. Bảo vệ lão tam, trong đám người, đột nhiên quát một tiếng, 11 người khác lập tức hướng về phía bên kia. Hàn Tam Thiên đột nhiên cười lạnh một tiếng, 72 lộ thần kiếm trong tay ung dung càng thêm hung mãnh, trưởng lão không may kia vốn đã mệt mỏi ứng phó, đối mặt với 72 lộ thần kiếm không ngừng gia tăng, quả thực là nhìn trợn mắt hốc mồm, nhìn đến hoa mắt, thậm chí đã quên cách phải ngăn cản như thế nào. Mặc dù 12 người liên kết chặt chẽ có thể vây khốn một người to lớn hơn bọn hắn, nhưng có một vấn đề là nếu trong đó có bất kỳ một mối liên kết nào bị sập vầy thì những người còn lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hàn Tam Thiên hiểu rõ đạo lý này, 12 vị trưởng lão sao lại không rõ. Mắt thấy Hàn Tam Thiên liều mạng tập kích chỉ phát lực nhằm vào một trưởng lão kia, một đám người nhìn nhau một cái, dứt khoát sử dụng toàn lực càng thêm hung mãnh tấn công về phía Hàn Tam Thiên. Nhưng gần như ngay khi 11 vị trưởng lão kia sử dụng tất cả lực lượng tấn công Hàn Tam Thiên, lúc này Hàn Tam Thiên lại đột nhiên xoay người một cái. Như là bá vương hồi mã, quay người liền trực tiếp tấn công vào phía sau lưng của vị trưởng lão kia. Trưởng lão kia còn đang sử dụng toàn lực công kích Hàn Tam Thiên, nào biết anh lại đột nhiên lựa chọn phản công. Dưới sự kinh hãi, tiễn cũng đã rời dây cung, chỉ có thể kiên trì tấn công về phía Hàn Tam Thiên. Mà gần như đồng thời, thân ảnh của Hàn Tam Thiên nhanh chóng tấn công về phía vị trưởng lão kia. Phốc, keng, một tiếng kim vang lên kèm theo một tiếng phốc chốc, thân ảnh hai người xẹt ngang qua nhau. Hàn Tam Thiên đã xông ra khỏi sự vây quanh của 12 người, mà người trưởng lão kia cũng bay về phía trước một khoảng cách rồi đột nhiên dừng lại. Cách chương,